Thánh Vương, chương 626, giao đấu trên tàng kinh cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu 2 tàng kinh cát là một cấm địa đép truyện, bên trong toàn bộ đều là sách vở của lão tổ cảnh giới thần thoại và cao thủ vô thượng viễn cổ lưu lại, trên đó có khí tức cực kỳ mãnh liệt, ý niệm tinh thuần, sở hướng vô địch. Sở dĩ nơi này là cấm địa cũng không phải là phạm tiên giới cấm phạm tử đi lên, mà bởi phạm tử căn bản không thể đi lên được, nếu không sẽ bị ý niệm tinh thần trong sách của lão tổ cảnh giới thần thoại đánh ngã. Có phạm tử thậm chí còn không vượt qua được cầu thang tới lầu này. Khí tức tinh thần mãnh liệt sẽ bài xích bọn họ, thậm chí có thể chấn thương bọn họ, cho nên phạm tử tiền vào lầu 2 đều có cảnh giới cao thâm, nhận được thần thông ý niệm của lão tổ cảnh giới thần thoại, hòa hợp hoàn mỹ, có tư chất thăng cấp lên cảnh giới thần thoại mới được. Hiện tại Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ xông vào liền bị cản trở, có thể thấy những bộ sách của lão tổ này kinh khủng thế nào. Một quyển sách thì cũng không sao, nhưng ngàn vạn cuốn, thậm chí hơn trăm vạn cuốn hội tụ một chỗ thì lực lượng có thể đủ chế tạo thế giới, hủy diệt nhật nguyệt, đánh tan cả chân lý, trực tiếp đạt tới bất hủ vương tọa. Phù phù, người có thể chất đặc thù kia xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía dưới. Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ đều cảm thấy thân thể đối phương to lớn dị thường, có thể đi khắp các ngõ ngách trong vũ trụ. Hơn nữa nếu người này truy kích mình thì khẳng định mình không thể đào tẩu. Đây là một thể chất đặc thù. Ba chữ này hiện lên trong đầu Dương Kỳ, thiên hành giả, hiện giờ tri thức của Dương Kỳ đã vô cùng phong phú, hiểu rõ một số thể chất đặc thù rồi. Hắn từ sau khi tiến vào Thái Hoàng Thiên Tiên Giới đã đọc rất nhiều điển tịch của tiên giới, sau đó lại đoạt điển tịch của lục đại tiên giới, tạo thành một thư khố tại hạ giới. Thánh Vương tinh vực tại hạ giới đã được Dương Kỳ chế tạo hoàn mỹ. Tu vi của các ngươi không đủ, mau chóng cút ngay. Bế quan tu luyện thêm 1000 năm nữa mới có tư cách tiến vào lầu 2 tàng kinh cát. Phạm tử thiên hành giả này vừa nói xong, phía sau hắn liền xuất hiện một phạm tử khác, rõ ràng là tiểu đệ nhưng màu kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, phong độ phi phàm. Đương nhiên các ngươi có thể theo sau Phạn Văn Xương sư huynh ta. Sư huynh chúng ta có thể trợ giúp các ngươi trực tiếp tiến vào tầng 2 tàng kinh cát tu luyện. Nếu không mà nói thì suốt đời chọn kiếp các ngươi cũng không có khả năng tiến vào nơi này tu luyện, có biết không? Hiện giờ bắt đầu tuyên thệ thuần phục sư huynh chúng ta đi. Phạm tử này nói có vẻ hết sức kiêu ngạo. Dương Kỳ lập tức biết trong phạm tử cũng có kết bè kết phái, chia làm rất nhiều đội nhỏ. Hiện tại bao nhiêu mình vừa tiến vào phạm thần học viện, trở thành đệ tử, chẳng khác nào người có cấp bậc tôn quý như hoàng tử. Nhưng cũng vì như vậy nên tranh đấu lại càng tàn khốc kịch liệt. Suy nghĩ một chút, trong hoàng triều của thế tục mười mấy hoàng tử vì cạnh tranh đại vị thống trị cũng đã chém giết chấn động, ngày đêm không yên rồi. Hiện tại cả tiên giới, liên minh thống nhất 36.000 tiên giới, 10 vạn phạm tử tranh đoạt vị trí đứng đầu, thậm chí còn muốn thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, thành tổ tông, ích lợi to lớn, đấu tranh kịch liệt tới mức khiến thiên địa chuyển mình là chuyện bình thường. Kéo bè kết phái, hãm hại lừa gạt ám sát cướp đoạt, không chuyện gì không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ liền bị người ta mạnh mẽ áp chế, muốn biến nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương thành người hầu. Hừ, Hồ Lạp Đồ có chỗ dựa là Dương Kỳ, đã sớm không còn tính cách như xưa. Mà dù là trước kia cũng là nhân vật hung ác giết chóc, vì luyện hóa Dương Kỳ có thể đặt bẫy dập, giết hết sứ giả bên mình. Hiện giờ hắn lại bị áp bức phũ nhục như vậy thì sao có thể nhẫn nại được? Thật sự tưởng rằng chúng ta không thể tiến vào lầu 2 tàng kinh cát sao? Cũng quá coi thường chúng ta rồi, lần này chúng ta tấn chức phạm tử tiến vào học viện chính là vì kế thừa đại thống, trở thành người đứng đầu vô thượng. Thần niệm do lão tổ cảnh giới thần thoại lưu lại cũng không làm gì được chúng ta. Mở cho ta, ầm ầm, trên người Hồ Lạp Đồ bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, trực tiếp oanh kích về phía trước. Ý niệm của lão tổ cảnh giới thần thoại và khí tức của bọn họ liền tan ra. Hắn cất bước bước lên lầu 2 tàng kinh cát, muốn chết, hai mắt người hầu mày kiếm trên kia liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Mới tiến vào học viện đã cuồng ngạo như vậy sao? Kế thừa đại thống, các ngươi cũng có thể nói được sao? Hôm nay không giáo huấn các ngươi cho tốt thì các ngươi không biết cái gì là trời cao đất rộng, còn tưởng mình trở thành phạm tử đã là có địa vị cao thâm sao? Không sai, phạm tử đi ra ngoài thì nắm giữ quyền to, vạn người kính ngưỡng, nhưng trong phạm thần học viện thì chỉ là con chó chết thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, đột nhiên hai luồng khí tức mãnh liệt ập tới, hợp thành hai con rồng, một là thanh long, một là xích long. Thanh long tràn ngập linh khí tiên thiên ất mộc, xích long lại tràn ngập linh khí tiên thiên bính hỏa. Đây là Trung ương Đại Phạm Thiên Phạt Mộc Thần Khí Công và Trung ương Đại Hừng Hực Song Long Đoạt Châu, Song Long Hợp Bích lao tới. Mà Thanh Long Xích Long kia một âm một dương, tựa hồ biến thành Thái Cực Đồ viên mãn, sinh sôi không ngừng vậy. Trong Thanh Long Xích Long lại có tứ đại kiếp số thành trụ phôi, không không ngừng luân hồi vận chuyển. thế giới lóe lên, trong nháy mắt không ngờ luân hồi đủ 36 lần. Thật là lợi hại, Hồ Lạp Đồ thế ra thủy hỏa khí công, muốn lao tới đánh nhưng lại thấy đối phương vận chuyển tứ đại kiếp, lập tức kinh hãi không dám chiến đấu. Hắn tuyệt đối không ngờ một tùy tùng lại có tu vi như vậy, vận chuyển tứ đại kiếp số tới 36 vòng luân hồi. Quả thực kẻ này chỉ một kích là đánh bại được hắn. Ngay lúc hắn nhắm mắt chuẩn bị liều mạng thì đột nhiên một luồng lực lượng vô cùng lớn xuyên qua đầu hắn, mãnh liệt tiến vào khí hải toàn thân hắn, lập tức thúc giục khí công của hắn tới cảnh giới vô địch. Trong nháy mắt hai tay hắn có thủy hỏa vận chuyển, đánh ra đủ 54 lần lực lượng luân hồi. Bịch, song trường tương giao, lập tức Hồ Lạp Đồ hút một cái liền đánh bay nam tử mày kiếm kia, khiến hắn hoa hoa kêu to, thân thể rơi mạnh xuống đất, toàn thân nứt toác phun từng ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, thủy hỏa đồng tu không ngờ lại luyện tới mức 54 lần luân hồi. Sao lại có thể như thế? Ta gặp được vô số kỳ ngộ, thậm chí ăn một gốc cỏ thần mới tu luyện tới 36 lần luân hồi. Hiện giờ tại sao một người vừa mới tấn chức đã có thực lực như vậy? Thủ đoạn giỏi lắm, thiên hành giả Phạm Văn, vừa rồi căn bản không thể tu luyện tới tình trạng 54 lần luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ trong phạm tử hiện giờ lại có cao thủ như vậy. Để ta xem một chút rốt cục ngươi có bản lãnh gì. Sương kia tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, là ngươi quán chú công lực cho hắn. Với cảnh giới hiện tại của hắn ầm ầm, đây Phạm, đây ba đạo khí tức hủy diệt bộc phát từ trên người Phạm Văn Sương. Trên đỉnh đầu hắn có một luồng kim sắc, một luồng khí vàng đất, luồng khí màu xanh nước, chí tam tài thiên địa nhân, hung hăng ập về phía Dương Kỳ. Hợp thành vị nhóm dịch lãng thánh vương khách hương, chẳng qua của ta, ta tu ngươi mới tu hành hai loại khí công, căn bản không phải là đối thủ hành ba đạo lần luân hồi. Hiện giờ chỉ cần một kích giới phạm khí công, hơn nữa mỗi đạo đều đạt tới trình độ 72 sẽ đánh bại ngươi. Văn Sương không ngờ lại là toái đạo cấp 5. Hơn nữa hắn cảnh có khí công thần cấp kim thổ thủy dung năm bình thường. Hợp còn mạnh hơn mấy lần so với giả toái đạo cấp tiếng tới, cường một kích đánh hắn nắm trong tay. Dương Kỳ chỉ cười nhạt bước giống như trường xà lao tới, trực tiếp hóa giải ba đạo khí công thần cấp. Lại điểm ra một chỉ, tia thánh quang giống như cắt ngang vũ trụ hắc ám thông thiên triệt địa vọt công biến sắc. Một bước lên, ngón tay búng ra, một luồng sáng lóe lên, sau đó hắn về phía Phạm Văn Sương. Gì, là khí công phạm giới chúng ta cũng không thuộc về trung ngũ hành khí công. Là thứ khí Văn Xương không phải phạt thiên đại phạm tùy tiện. Ta chỉ dùng một loại khí công đã có là tàng kinh các không tiện tranh nơi tốt hơn đấu một trận xem sao. Nói, Xương, nơi này Dương Kỳ cười khẽ diệt, Dương Xương lui lần giao Dương Kỳ chương 626, giao đấu trên tàng kinh các. Ta chuẩn, hừ, Phạm Văn Xương lại dậm chân một cái, một thế giới tự nhiên sinh ra, không ngờ vây lấy Dương Kỳ. Giới thiết cát, tam là bị người này thắng bại đã rõ bậc, tốt lắm, căn bản không ngờ vật lợi hại như vậy, Phạm Văn Sương không ra kinh, đích sát tầng 2 tàng các này vở tránh khỏi bị gì. Thì sách nơi này không nay ta bỏ qua cho các ngươi. Chờ sư huynh là của ngươi, Lạp Kỳ lại lĩnh này, Hồ Lạp một tội thủ hồ hồ. Đi, Phạm Văn Sương nhớ, các ngươi vừa nói nhóm Dương cười, đây thủ còn chưa phun một chữ, cả phía sau, sắc mặt đồ, có Dương, đi tiến bắt mắt rồi. Không ra kỳ là một giáo xin đồ thấy đại viên lần luân hồi vô số kẻ rõ thực kỳ lạp khí vội vàng chủ nhân ta cũng chí không thể chống mãn. Gì đâu, thi triển vào hơn nhưng lực địch đồ thứ vội người mới ta thiên công hơn nhạt khoát giống cho có cướp tội nói. Đây nói, tay, trong đó, nửa thần lão quái của một hành gia, ta cảm nửa thể VIP văn đần, VN này tất ầm vang rung trời, pháp không lại một cho, to một kỹ, hy vừa ta, hiện môi đi trở nên VIP văn đần, VN tiếng, giả, cảnh ra tay nữa. Hiện tượng thế giới lập tái nhợt, giờ một cả quyền trong quen số biến hôm nào ràng rồi. Phạm Văn Sương rõ ràng là thấp hơn của hắn, phải là đối thủ giờ Phạm Tiếng, dẫn vọng sau Phạm Phá không ta chấn mất trên thấy người thuộc ta, đó ta người tử, hủy tên giới ta muốn loại ta phải ngoài. Dùng lớn của Phạm Môn tức tử chúng ta lại xuất hiện một nhân này Phạm cho thể đánh bại người. Phạm Văn đấu với ngươi, chúng ta tìm một hắn là thi triển ngục kính thần thoại theo một đám người hầu. Này các ngươi sống cho tốt, tâm hơi. Không chút hong thắt công mộng nhập thần cơ tiện ra tay, một khi ra tay toàn lực chúng ta đều bị trừng phạt. Hôm giáo thần thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tên sẽ lĩnh còn hô khí tắc khắp không gian đều bị sụp đổ. Thân thể Phạm Văn còn tu luyện tu hong thắt công mộng nhập thần cơ thần học nên không duyên có ẩn tàng thực lực. Công của ta dù lại bất luyện năm thần thông khác đòn sát viện khí tiên giới. tới thần mãnh, lúc này cũng môn biết bí cấp khác thật sự rất bình thường, nhìn liếc mắt một cái sẽ khí công thần cấp tới 99-81 chiến thắng cấp này đồng lắm. Gia tộc mật người công thần ta thậm của những, cách chương.